Nếu ngày mai rời xa, chương 2, tao đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mở vòi sen, những tia nước mắt lạnh nhẹ nhàng xả xuống, chút đi bao mệt mỏi phiền muộn của một ngày dài. Tôi nhắm mắt thanh thản đắm chìm trong mớ hồi ức 7 năm trước khi ấy, tôi mới học lớp 2, Phong cũng vậy. Cậu ấy tuy mới 7 tuổi nhưng lưu manh láo cá kinh khủng, chọc ghẹo bắt nạt tôi suốt. Hồi xưa tôi vừa hiền vừa ngốc, giờ thì đỡ hơn rồi, lúc trước cứ mỗi khi cậu ấy gõ đầu rồi bấu eo tôi chỉ biết ngồi thu lu một góc giấm dứt khóc thôi, chẳng bì ổi chạy đi mách mẹ cậu ấy như bây giờ đâu. Cứ khoảng giữa trưa, đợi tôi đi học về là Phong lại đứng chặn ở đầu ngõ. Hôm thì lấy nón, hôm thì trộm cặp tôi đi giấu, xong cậu ấy thè lưỡi làm mặt quỷ trêu ngươi các kiểu rồi chạy biến đi để tôi tò te rượt đằng sau. Phong cao lắm, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, chân cũng dài hơn vài ba tấc. Mỗi khi đuổi theo đòi cậu ấy trả đồ, chạy được dăm 7 mét tôi lại chóng đầu gối hì hục thở. Bởi mệt lắm, mệt khiếp, trông thấy tôi như thế cậu ấy sẽ trêu chọc kiểu như này. Từ từ mà rượt diệp à, kẻo chảy mở. Lúc 7 tuổi tôi ú na ú nần à, mồm mĩm cực, suốt ngày cứ bị Phong trêu là lợn, đó là khi vui thôi, còn khi buồn cậu ấy sẽ bảo tôi là heo mỏi. Khi ấy còn nhỏ có biết gì đâu, nghe cậu ấy bảo lợn với heo mọi xinh lắm nên cũng cười khanh khách sướng rơn cả người. Đến bây giờ tôi mới nghiệm ra, Phong không chỉ lưu manh mà còn đều. Rồi một hôm nọ cũng vào ban trưa, tôi vừa chơi lò cò cùng mấy đứa phố bên về lại bị cậu ấy chắn đường. Hôm ấy Phong khác mọi ngày, khuôn mặt nhờn nhơ danh ma được thay bằng khuôn mặt hầm hập đầy sát khí. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng. Mày đi đâu về? Tớ chơi lò cò với mấy bạn phố bên. Có biết tao đã đứng đây đợi mày tận 1 tiếng 24 phút không? Là cậu tự đợi mà, liên quan gì tớ hay hôm nay còn lý sự cơ đấy? Diệp chán sống à, tớ không chán sống, nhưng tớ nói đúng, mày biết trời nắng lắm không? Biết, ban nãy anh tin phố bên bẽ lá cho tớ đội này. Vì nón bị cậu cướp mất rồi, tôi với tay nắm chiếc lá trên đầu chìa ra cho Phong xem, cậu ấy tức giận hất nó xuống đất rồi ra sức dậm lấy dậm để. Tôi ức vì cậu ấy vô duyên vô cớ lại nổi giận với tôi, mắt tôi ngấn lệ, đoạn tôi ức chế gào lên. Cậu lại bắt nạt tớ, nín, không nín tao tét mông mày. Phong nghiến răng ham dọa tay cậu ấy bóp chặt lấy má tôi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, bảo cậu ấy đợi rồi chạy vụt đi. Ê, đừng hòng dọa tao là về mách tranh hai nhé. Tao điều tra ra mày là chị cả Diệp ạ, tôi đâu điên, lần trước dọa về mách tranh hai rồi, lần này tôi chẳng dọa chẳng dẫm gì sất tôi làm thiệt. 10 phút sau tôi quay trở lại cùng mẹ của Phong, và Phong vẫn phản ứng như ban nãy, vẫn bảo tôi hèn. Hèn thì hèn, tôi có quan tâm, điều tôi quan tâm bây giờ là khi về nhà Phong chắc chắn no đòn với mẹ cậu ấy. Nói tôi đều tôi cũng nhận, bởi trên đời này ngoài ba mẹ Phong thì thằng quỷ nhỏ, đó còn sợ ai, cũng nhờ cái lần đó, tôi phát hiện ra điểm yếu của Phong, đến bây giờ. Tôi vẫn kiên trì xài mồi khi bị cậu ấy chặn đường. Diệp, mày tắm hay đếm cái gì ở trong đấy mà lâu vậy? Tiếng con Phúc oang oang vọng vào, tôi đang xả nước mà suýt ngất. Đếm là đếm cái gì? Nó đang ám chỉ cái gì vậy chứ, tôi chả biết đâu. Tôi vừa lấy cái khăn lau người rồi vội mặc quần áo, thong thả đi ra. Đây, có cơm rồi nè, chén đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái Phúc bê mâm cơm từ dưới bếp đi lên, tôi vừa lau tóc vừa dương mắt ngắm nghía. Eo, trông đàn ông thế cơ mà nấu nướng cũng đỉnh phết, thịt kho tàu, rau muống xào, canh cua rau rền, toàn món tủ của tôi. Tôi quay sang Phúc nheo mắt cười, con nhỏ trông thấy thế thì bĩu môi cây rõ dài, mặt khinh mày khỉnh nhìn tôi. Tôi bật cười, mặt con này sinh nên làm hành động này đáng yêu kinh khủng, tôi giơ tay vỗ nhẹ má nó, nhàn nhạt nói. Đê tiện, tôi cùng Phúc chén sạch cả mâm cơm, nó bảo ban nãy nó nấu cháo cho mẹ tôi ăn rồi nên tôi chỉ chừa lại một phần cho ba tôi. Thường nếu ba tôi về nhà tầm này thì sẽ lăn đùng ra ngủ chứ chả ăn uống gì, nhưng tôi vẫn phải để phần, bởi ra sao thì cũng là ba ruột của tôi, với cả không chừa kẻo ông lại làm mình làm mẩy thì mệt tôi lắm. Về nha, mai nhớ đứng ở đầu ngõ đợi tao. Tôi gật đầu sau đó đi vào nhà. Nhà cái Phúc ở tận phố bên cơ ấy vậy mà nhìn chúng anh Thạch khua tôi mới tài. Nhiều lần tôi hỏi nó vì sao thích anh Thạch, con nhỏ khi ấy đăm chiêu suy nghĩ trông nghiêm túc lắm, suy nghĩ đã rồi thì quay sang nhà cho tôi vài chữ. Mình thích thì mình thích thôi, lý do lý chấu đến mệt. Ừ, nó nói cũng đúng. Thích thì thích, yêu thì yêu chứ cần lắm gì lý do, dù cho có hàng trăm hàng nghìn lý do đi chăng nữa thì lý do lớn nhất cũng bởi vì mình thích. Suy nghĩ sâu xa quá khéo bị đần bị lú nửa thì khổ. Diệp, cô bán tạp hóa ở đầu ngõ hì hục chạy vào nhà tôi, cô thở xong thì bảo ba tôi gây chuyện với Phong ở đầu ngõ, tôi mau ra can đi không khéo lớn chuyện thì khổ. Tôi vâng vâng dạ dạ chạy ra, còn quên cả xỏ dép, lòng tôi hoang mang cực độ. Thế lực nhà Phong lớn lắm, nghe bảo ông nội cậu ấy là chủ tịch của cái công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì đất Việt chi nhánh phân bố khắp nước mới hoành tráng chứ. Tôi mới nghĩ đến thôi chân tay đã bủn rủn cả lên. Ngộ nhỡ chuyện này xé ra to, dù cậu ấy sai hay ba tôi sai thì bên thiệt chỉ có thể là nhà tôi. Phong dù lưu manh quậy phá thật nhưng cùng cậu ấy lớn lên ngót nghét 7 năm trời nên tôi cũng hiểu phần nào về con người cậu ấy. Cậu ấy không đi gây chuyện với ai bao giờ đâu, nếu có thì chỉ với những đứa ỷ mạnh hiếp yếu rồi thể hiện bản thân các thứ thôi à, ngoài ra Phong kiểu cá tính mạnh ấy, hơi bố láo bố lếu chút xíu chứ chẳng gây hại gì cho xã hội. Tôi mặc bộ đồ ngủ chạy đến, mệt bỏ xừ đi được đến chịu cả ba tôi, 40 tuổi đầu rồi cũng đi kiếm chuyện sân si với thằng nhóc kém mình 26 tuổi. Còn Phong nửa, mặt vênh váo kinh khủng khiếp cao đã sắp ngang ba tôi còn vênh mặt lên như thế thì hai người choảng nhau kiểu gì? Ba à, Diệp đây rồi, mày lại đây, mày làm chủ cho ba nào? Tôi chán nản đi lại, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì, ba tôi bảo ba đi nhậu về thì Phong phóng xe máy tông ba đánh dầm một cái, có anh Thạch làm chứng cho ba. Dĩ nhiên tôi liếc mắt về phía anh Thạch, anh đi đến gần tôi rồi kề tai thủ thì. Không phải đâu, là ba em tự đâm vào người ta. Nếu anh không nói tôi cũng thừa biết, chỉ là tôi muốn hỏi cho chắc chắn thôi, để ba tôi khỏi lấy lý do này lý do nọ bắt bẻ. Ba à, về thôi. Tôi quay sang Phong, mặt cậu ấy đen kìm kịt cau có khó ở lắm. Nhưng tầm mắt cậu ấy không hướng về ba tôi, là hướng về phía tôi cơ. Tôi đã làm gì sai? Phong, tôi thay mặt ba tôi xin lỗi cậu. Chân thành là thế, vậy mà người ta lại lườm lườm rồi bỏ đi mới kinh, lấy gì lấy khiếp thế? Lấy từ ba sang con luôn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng chả dỗi hơi mà quan tâm nửa chỉ cúi đầu xin lỗi mọi người rồi cầm tay ba tôi kéo đi thẳng. Phiền phức chết đi được tôi còn chưa làm bài tập về nhà mà lại phải đi giải quyết mấy chuyện còn con này. Ba, sao ba lại gây chuyện với cậu ấy? Ba có biết gia đình cậu ấy quyền lực thế nào không? Tôi bực mình cau gắt ngay trước cổng tôi chỉ cằn nhằn nho nhỏ thôi. Không dám lớn tiếng vì sợ mẹ nghe thấy sẽ lo lắng. Ông đang nốc chai rượu, nghe tôi hỏi thế thì quay sang trừng mắt nhìn, mắt ông nổi long sòng sọc khiến người tôi bất giác run run. Rồi, bàn tay của ông giáng thẳng xuống khuôn mặt non nớt của tôi, ông vịnh chặt lấy bả vai đang run rẩy của tôi gằn giọng. Nếu mày không kéo tao về thì tao đã có được tiền đền bù của thằng đó để mua rượu rồi mày biết không? Mày ăn hại như vậy còn dám gắt lên với tao à, từng câu từng chữ ông nói ra như tảng đá nặng nề đè lên người tôi, phải tôi thà bị bảo là ăn hại còn hơn để ba tôi ở lại khẩu chiến với Phong. Thế lực nhà cậu ấy, ba tôi nào nắm rõ? Ba tôi không biết rằng chỉ cần một cái phẩy tay của gia đình cậu ấy, gia đình tôi có thể sống giờ chết giờ cả đời này. Ông vứt chai rượu xuống đất đánh dầm rồi bỏ vào trong nhà, chẳng biết là vô tình hay cố ý, chai rượu cách chân phải của tôi chỉ có 2 cm, những miếng thủy tinh nhỏ văng ra gâm thẳng vào gót chân đau điếng. Gò má tôi bắt đầu gợn lên chút cảm giác tê buốt ran rát cả người thì do ban chưa. Cày bừa, nên mệt mỏi nhức nhối chả chịu được, tôi bây giờ tệ hại như nào chính tôi cũng không tưởng tượng nổi. Biết ngay ông ta sẽ đánh mày mà, tôi giật thót tim, ngẩn ngơ quay sang, là Phong, cậu ấy ở đây làm gì? Cậu ấy là ma hay là quỷ, di chuyển nhẹ nhàng đến nỗi tôi chẳng hay biết gì sất. Phong lườm tôi rõ lâu, đoạn cậu ấy cúi xuống nhẹ nhàng phủi sạch những mảnh thủy tinh li ti đang dính trên chân tôi. Tôi theo phản ứng rụt chân lại, hại cậu ấy mất đà xém ngã dập mặt. Phong ngước lên, khinh khỉnh nói, ê tao biết mày ghét tao, nhưng mày đừng làm tổn thương cái mặt đẹp trai này của tao. Gì chứ, đẹp thì đẹp thật đẹp mà khoe thì cũng là lẽ đương nhiên, nhưng cái ngữ điệu của cậu ấy khiến tôi không khỏi phì cười. Không đau sao còn cười? Không đau, tôi nhỏ giọng trả lời, chút vết thương này so cũng chẳng đau đớn gì cho cam, ran rát ngơ ngứa thôi. Thật thà là thế, vậy mà cậu ấy liền đứng phắt dậy tiếp tục lườm tôi, giọng nói vang lên trầm trầm. Tao đau, cách chương.